Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93. Chương 93 không phải hắn tự luyến, là bởi vì hắn trước kia kia diện mạo, đích xác rất khó có người tự nhiên sinh trưởng ra tới, chúng sinh muôn nghìn nếu muốn tìm cái 6-7 phân tương tự, trừ bỏ trộm hắn tinh tử đi tạo người, thật đúng là rất khó có khác biện pháp. Liền lấy hắn hiểu biết Viên Tế làm người, là có khả năng làm ra loại này biến thái sự. Thời trẻ hắn vì Viên Tế phụ thân Viên Quốc Hãn đã làm sự. Viên Quốc Hãn là ở quốc nội thế cục dung chuyển kia đoạn thời gian, trước hao hết tích tụ lộng tới một chương bay đi Hong Kong vé máy bay. Ở Hong Kong lộng tới một số tiền sau lại trần trọc đi nước Mỹ, hắn vừa đến nước Mỹ thời kỳ là một cái phạm tội sóng chiều thời đại hoàng kim, hắn biệt hiệu Tế Tôm. Ý vì tép siêu, người âm hiểm lại thông minh, tính cách cường thế, thủ đoạn huyết tinh, sờ bò lăn lộn 20 năm, ở thượng thế kỷ thập niên 90, liền đến hắn, sự nghiệp cường thịnh thời kỳ, Viên Quốc Hãn ngay từ đầu đãi hắn không tệ. Vài năm sau tưởng đem chính mình cái này tàn nhẫn độc ác, trầm mặc ít lời lại người thông minh, bồi dưỡng thành hắn tâm phúc, thậm chí là người nối nghiệp. Viên Quốc Hãn có vài cái hai từ, tuổi lớn nhất chính là đại nữ nhi Viên Tế, do Giang Vũ còn muốn đại tam tuổi, ở Viên Tế đối Giang Vũ có hảo cảm dưới tình huống. Viên Quốc Hãn cố ý làm Viên Tế cùng Giang Vũ kết hôn. Hảo lấy này lung lạc trụ hắn, nhưng Giang Vũ không tiếp thu ép duyên. Chuyện này liền tạm thời gác lại xuống dưới, sau lại đã xảy ra một loạt hài kịch hóa lại lên. Xuống phập phồng sự kiện, Giang Vũ ở Hong Kong trở về sau năm thứ 3, ở nước ngoài khi trời xui đất khiến cứu Hạ Hoa Cường một mạng. Hạ Hoa Cường để lại một chương danh thiếp cho hắn, cũng tỏ vẻ phi thường cảm kích, còn nói, ta thê tử hôm nay sinh, ta vội vàng về nhà, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, nhà ta muội muội liền không thấy được nàng ba ba. Mà một tháng sau, Giang Vũ liền thay hình đổi dạng, được xưng là Thường Thanh Đàng Minh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Đi vào Hong Kong, trụ vào Hạ gia, Hạ Hoa Cường cảm ơn hắn. Hơn nữa biết được hắn là cố nhân chi tử, càng là làm nữ nhi Hạ Tư Dư nhận hắn làm cha nuôi, hắn đối Hạ Hoa Cường bịa đặt một bộ 3 phần thật, 7 phần giả nói dối. Nói chính mình vận mệnh lên xuống phập phồng, gặp được người hảo tâm thu dưỡng, đi vào nước Mỹ vài năm sau, người trong nhà ở một lần ngoài ý muốn chung bị chết đông đảo. Nhưng Hạ Hoa Cường cũng đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, mà hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Hạ Đình. Chính trước mặt thời điểm, này đây một cái tinh anh bề ngoài xuất hiện, hắn phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái, thoạt nhìn văn nhã bác học. Nói vài món thú sự đậu đến Quách Mỹ Tâm thoải mái không thôi, Hạ Đình chính là lại đây tìm Quách Mỹ Tâm, thấy có một cái, người xa lạ ở, sừng sốt, Quách Mỹ Tâm đối nhi tử nói. Đình chính, vị này chính là, nàng do dự mà nên như thế nào giới thiệu mới hảo. Vì không cho nhi tử lo lắng, cũng chưa nói hắn cứu phụ thân ngươi, mà là nói, vị này Giang tiên sinh. Từ nước Mỹ tới, học tài chính, hắn là người muội muội Tư Dư cha nuôi, Quách Mỹ Tâm nói. Nghiêng đầu nhìn Giang Vũ liếc mắt một cái, quá tuổi trẻ cũng quá soái khí, làm Hạ Đình chính cũng đi theo kêu cha nuôi. Nàng chính mình cũng không biết như thế nào trải vuốt lại cái này bối phận. Cảm giác như thế nào đều không ổn, liền ra tiếng thúc giục Hạ Đình chính. Đình chính, mau gọi người, Hạ Đình chính càng là không biết làm sao bây giờ. Hắn đối mặt tuổi này nhẹ nhàng liền toát ra tới cha nuôi. Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, đôi mắt cũng không thể từ trên người hắn rời đi, hắn không nói một lời. Nhưng Giang Vũ cũng không để ý, hắn đối năm ấy 16 tuổi Hạ Đình chính thái độ thực ôn hòa. Lấy ra một bộ trưởng bối thái độ. Đi xem cái này so với chính mình còn yếu lực hơi cao lớn một ít 16 tuổi thiếu niên, hắn phát. Hiện Hạ Đình chính hầu kết khẽ nhúc nhích, đôi mắt ngốc lăng mà nhìn chính mình, liền cười cười, ngươi là A Chính, nhưng Hạ Đình chính nghe thấy hắn hướng chính mình chào hỏi sau. viết trắng mặt nhất thời đỏ, chợt liền xoay người chạy mất, hai người ở bên nhau sau. Như vậy sự hồi ức quá, Hạ Đình Chính nhớ mãi không quên mà nói, ta lúc ấy thấy ngươi, liền cảm giác đầu óc đều bị tê mỏi ở, ta không phải đồng tính luyến ái, ta cũng không có thích quá người khác, ta như thế nào có thể minh bạch đó là cái gì cảm giác. Ta lại tưởng tiếp tục xem ngươi, chính là ta không thể hiểu được mà liền cảm thấy thẹn thùng, ngượng ngùng, cho nên ta mới chạy mất, lấy này có thể thấy được. Hắn là cái loại này chỉ cần bằng vào bề ngoài, là có thể làm nhân tâm động người, cho nên hiện tại gặp phải một vị luyến mộ quá hắn người xưa. Bên người mang theo một cái cùng chính mình đã từng có 6-7 phân tương tự tuổi trẻ nam nhân. Loại này giống như là xuất hiện cái hàng giả cảm giác. Làm Giang Vũ Điển cảm thấy phi thường khó chịu, Hạ Đình Chính trong lòng nghiền ngẫm hắn điểm mấu. Chốt, đốn nửa ngày mới tiếp thu cái này cách nói. Thử tính hỏi, trừ bỏ nàng thích ngươi. Hơn nữa nhớ mãi không quên tìm cái. Như vậy bạn trai ngoại, có phải hay không còn có cái gì khác? Nói ví dụ, cừu hận, rốt cuộc nếu chỉ là nợ tình. Không nên như vậy như Lâm Đại Địch, nói chuyện cũng không dám nói. Thượng Phi Cơ mới dám nói chuyện, nói đến cừu hận hai chữ. Giang Vũ Điển cái này liền không muốn nói quá nhiều. Hắn phức tạp khôn kể mà trầm ngâm một lát, bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân. Xem như có thù nhà đi, hắn nói cúi đầu nhìn về phía Hạ Đình Chính trên người hình xăm. Ta chỉ là sợ ngươi bị không liên quan người theo dõi. Nhưng, phỏng chừng đều chỉ biết cho rằng ngươi là vì tình gây thương tích. Hơn nữa, hắn cũng không sợ Viên Tễ, đến nỗi Viên Quốc Hãn, hắn cũng tra qua, cái kia lão bất tử hiện tại đã 68 tuổi. Tuy rằng tra không đến nhiều ít tin tức, nhưng thân thể tựa hồ còn tính ngạnh lãng, ở tại một nhà viện điều dưỡng, mà Viên Quốc Hãn kia ra vượt quốc phạm tội tập đoàn. Mấy năm trước cũng đã tẩy trắng thành công. Trở thành một nhà đứng đắn đắn vượt quốc đại tập đoàn, cho nên Giang Vũ Điển sợ không phải Viên Tễ, là Viên Quốc Hãn, rốt cuộc năm đó hắn không minh bạch chết đi. Viên Quốc Hãn liền có khả năng là phía sau màn làm chủ. Cứ việc ô tô nổ mạnh, cũng không như là Viên Quốc Hãn nhất quán phong cách, hơn nữa hắn đắc tội người quá nhiều, ai biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Cho nên ở không có điều tra ra chân tướng trước, hắn liền không đi đối một cái 68 tuổi, nói không chừng ngày nào đó liền giá Hạ Quy Thiên lão đầu nhi đau hạ sát thủ, tuy rằng lấy hắn hiện tại lực lượng, xác thật là bọ ngựa đấu xe, Giang Vũ Điển tự nhiên không có khả năng cấp Hạ Đình Chính nói này đó. Chỉ mơ hồ mà nói, kia nữ nhân phụ thân đã từng đối ta có ân. Nhưng hắn ân tình, ta cũng đã còn xong rồi. Ai, tính, đừng nói này đó, ta đã không phải trước kia ta. Hắn vuốt ve Hạ Đình Chính tay, lơ đãng vuốt ve hắn ngón tay thượng bộ lao nhẫn. Sâu xa địa đạo, ta hiện tại có gia đình, ta đối với ngươi có trách nhiệm, ta hẳn là kiếm tiền dưỡng gia, mà không phải tưởng này đó đánh giết giết, lại không phải diễn phim truyền hình, hắn một câu bóc quá. Hạ Đình Chính lại thông qua hắn miêu tả, đến ra trong miệng hắn cái này đối hắn có ân người ai suy đoán, hắn khai quật quá Giang Vũ quá khứ. Cũng đào ra quá một ít việc tới, hắn biết Giang Vũ nhập cư trái phép đi New York sau. Nhân gian bốc hơi mấy năm, sau đó liền đi theo Viên Quốc Hãn làm việc. Viên Quốc Hãn là ai? Hắn lược có nghe thấy, Viên Quốc Hãn hiện tại là đứng đắn người làm ăn. Nhưng hắn trước kia trải qua chuyện gì, ở Hạ Đình Chính điều tra, là điều tra ra một ít, hắn không biết nên nói cái gì. Môi giật giật, một câu cũng chưa nói, riêng là tại đây trên phi cơ xa hoa cách gian, tại đây trương đại trên giường, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, ôm thật sự khẩn, trầm mặc lan tràn một lát, Hạ Đình Chính mới vòng hắn eo, trầm giọng nói, có ta đâu. Ta bảo hộ ngươi, Giang Vũ Điển nhíu nhíu mi, cảnh cáo ngươi a, đừng hạt trộn lẫn, Hạ Đình Chính lại là lôi đà bất động một câu. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, hắn cúi đầu ở Giang Vũ Điển nhĩ sau hôn hôn. Nghĩ thầm hắn cả đời quá đến quá khổ, đời này thật sự không nên giống đời trước giống nhau bị tội, cho nên hắn tự nhiên sẽ đem Giang Vũ Điển hảo hảo bảo hộ, đề tài này quá trầm trọng. Giang Vũ Điển đúng lúc mà đem đề tài chuyển rời đến Paris hành trình thượng. Ngươi nếu là có thời gian, chúng ta đây quyền đương hưởng tuần trăng mật, ngươi có phải hay không còn có công tác? Hắn ngửa đầu nhìn Hạ Đình Chính lắc đầu. Hôn thuận theo tự nhiên rơi xuống hắn gương mặt biên, nhẹ giọng nói, ta không có gì nhưng vội, hoa giá cao tiền tổ kiến đoàn đội, bọn họ đều rất có kinh nghiệm, không cần mọi chuyện đều hỏi ta, trừ bỏ tiêu tiền thời điểm muốn hỏi hắn. Khi khác, thật đúng là không hắn chuyện gì, Giang Vũ Điển lại nói. Ta nói không phải ngươi cái kia điện ảnh công ty, ta nói chính là ngươi Vancouver cùng Hong Kong. Người như thế nào một chút đều không vội a? Hạ Đình Chính dừng một chút nói. Cũng không phải không vội, ta đều là dùng bưu kiện liên hệ, dùng điện thoại mở họp, hơn nữa ta cũng không cần đi nói sinh ý, trừ phi là có cái gì không thể không ra mặt đại hợp tác, hắn nghĩ thầm cứ việc nhà hắn đại ca gặp qua sóng to gió lớn, nhưng hiện tại thời đại này, thường thường cầm quyền người đều không phải nhất vội, có tiền có quyền, cho nên có thể chính mình làm, để cho người khác làm việc, mà đương lão bản, chính là nhàn tới không có việc gì đi điều tra cái này cấp dưới. Lại điều tra cái kia cấp dưới, ngẫu nhiên làm một cái tinh diệu hoặc là não tàn quyết sách. Làm nhất ba người đi theo bận việc, chính mình đứng ở mặt trên xem náo nhiệt, bởi vì tiền tới rồi nhất định con số, kia thật sự cũng chỉ là con số, làm đầu tư. Có thể không suy xét lỗ lã vấn đề, Giang Vũ Điển nghe hắn nói như vậy. Cũng không nói cái gì, liền lấy ra di động, liền thượng cabin wifi, tìm tòi ra Paris thị bản đồ, nghiên cứu muốn ở nơi nào, muốn đi đâu chơi, phi cơ rơi xuống đất sau. Hắn lại thu được trình duyệt văn tin tức, mời chính mình đi tham gia nàng sinh nhật yến hội, chuyện này ban đầu là Trình Quốc Lôi cho hắn nói. Hắn chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, hiện tại Trình Duyệt Văn tin tức tới, hắn ngược lại có chút buồn bực biết được chính mình là đồng tính luyến ái. Còn có gia thất, Trình Duyệt Văn như thế nào còn không có đối hắn thoát phấn. Hắn tay đặt ở hồi tin tức khung, đánh hai chữ xin lỗi, hắn lại cắt bỏ rớt, theo sau đem điện thoại khóa bình, sủy hồi trong túi, nhưng thực mau, Trình Duyệt Văn tin tức lại tới nữa. Hạt mưa, ta ba đều cùng ta nói, người yên tâm ta sẽ không đi ra ngoài nói bậy lạp. Cũng không cần đề phòng ta, tị hiềm ta, chúng ta vẫn là fan cùng thần tượng quan hệ. Kết quả Giang Vũ Điển vừa mới xem xong này tin tức. Trình Duyệt Văn liền cấp rút về, ngay sau đó, nàng lại lần nữa đã phát một cái tin tức, ta lần này party thỉnh rất nhiều nghệ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể tới. Nhận thức một chút tân bằng hữu, nếu ngươi không có thời gian liền thôi. Thè lưỡi, Giang Vũ Điển hỏi nàng rút về cái gì, Trình Duyệt Văn nói phát sai biểu tình, Giang Vũ Điển liền nói. Ta ngày mai nếu là có thời gian ta liền tới đây đi. Sinh nhật vui sướng, bởi vì gặp cố nhân, Giang Vũ Điển trong lòng nghĩ tới một ít chuyện xưa, trong lòng liền cùng đè nặng cái gì dường như. Trước sau không thoải mái, xe chạy đến tiểu khu ngoài cửa. Còn không có đi vào, Giang Vũ Điển kêu dừng xe, đối Hạ Đình Chính nói, đi cho ngươi ra lão công ta mua mấy bình rượu, rượu. Hạ Đình Chính biết hắn không yêu uống rượu, bởi vì mùi rượu là khổ, Giang Vũ Điển nói, ta muốn quả ti, muốn dứa vị cùng mật đào vị. Ngoặc kép, hết chương.